Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 153, chương 156, họa bì đại trận. Tuy rằng này năm tên mỹ mạo nữ tử không có thể đem hơn 10 đạo đan độc thổ đinh, đan độc linh diễm toàn bộ đỡ. Tuy nhiên cho dù Phong Châu tránh né thời gian, trong chớp mắt rời đi tại chỗ, đan độc thổ đinh cùng đan độc linh diễm, ngoại trừ đem cái kia năm tên mỹ mạo nữ tử hóa thành tro tàn ở ngoài, dồn dập rơi xuống cái không, liền Du Phong Châu nửa điểm góc áo đều không có dính vào. Dịch Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, tỉ mỉ chuẩn bị đánh lén, dĩ nhiên liền như vậy thất bại, còn bại lộ thuật độn thổ. Cái kia năm tên mỹ mạo nữ tử, hắn phát hiện lại là năm tấm họa bì, tu vi từ hóa một tầng đến hóa khí bốn tầng không giống nhau. So với Dịch Thần sắc khó coi, Du Phong Châu càng là vừa kinh vừa sợ. Hắn to lớn nhất tuyệt chiêu chính là 23 cái hóa khí cảnh nữ tu luyện chế họa bì, phối hợp một bách hoa ánh tự nhiên trận sau, có thể dễ dàng giết chết phổ thông an lô cảnh tu sĩ. Này chính là hắn những năm gần đây trắng trợn không kiêng dè giết chóc nữ tu luyện chế họa bì nguyên nhân. Cái này bách hoa ánh tự nhiên trận, một khi tập hợp trăm tờ hóa khí cảnh nữ tu họa bì, Huyền Châu cảnh bên dưới vô địch, chính là năm đó Tân Hung dùng cửu biến vô hình sáng tạo ra đến đồ vật. Ngoại giới xưng là họa bì đại trận, chỉ là Du Phong Châu tuyệt đối không ngờ rằng, Dịch Thần dĩ nhiên sẽ trong truyền thuyết thuật độn thổ vòng tới sau lưng đánh lén hắn, nếu không là hắn cũng chuẩn bị bố trí họa bì đại trận, thả ra năm tấm họa bì, tiến hành rồi tự động hộ chủ, chỉ sợ hắn đã ngã xuống. Tuy rằng hiện đang tránh được một kiếp, nhưng họa bì bị hủy năm tấm, họa bì uy lực của đại trận đã giảm nhiều, điều này làm cho Du Phong Châu rất là tức giận. Có điều Du Phong Châu cũng không chần chờ, khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm quyết, thả ra còn lại 18 tấm họa bì, hướng về Dịch Thần vây quanh mà đi. Dịch Thần đã sớm từ Tấn Thái An nơi đó nghe nói qua họa bì đại trận lợi hại, lúc này không dám khinh thường, lập tức điều động chu hình pháp khí, muốn bay ra họa bì vòng vây lại nói. Nhưng không nghĩ tới chu vi dĩ nhiên hình thành một tầng vô hình màn ánh sáng, đem hắn vây ở trung gian, tựa hồ sản sinh một khốn trận. Dịch Thần một đạo linh diễm đánh tới, vô hình màn ánh sáng tuy rằng nổi sóng chập trùng, nhưng tính dai 10 phần, nhìn dáng dấp căn bản không phải 2-3 lần có thể phá tan. Dịch Thần ngược lại muốn điều động còn ở cùng khiên tròn chiến đấu cự kiếm pháp khí từ bên ngoài công kích những kia họa bì, Du Phong Châu làm sao thường không rõ ràng ý đồ của hắn, gắt gao dùng khiên tròn đem cự kiếm pháp khí cho cuốn lấy. Đồng thời Du Phong Châu pháp quyết biến động, bên ngoài cái kia 18 tấm họa bì không ngừng mà biến hóa vị trí, dường như xuyên hoa giống như làm người hoa cả mắt, vô số đạo tế châm giống như ánh sáng màu trắng ở màn ánh sáng trên dần dần ngưng tụ mà thành, xem uy lực tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Dịch Thần hơi thay đổi sắc mặt, đương nhiên sẽ không mạo hiểm ở tại chỗ tiếp tục chờ đợi, vội vã sử dụng tới thuật độn thổ, nhưng không nghĩ tới cũng thất bại. Cái này họa bì đại trận cấm chế lại thẩm thấu ở mặt đất bên dưới, chẳng trách Du Phong Châu biết hắn sẽ thuật độn thổ sau còn vẫn cứ muốn dùng trận này tới đối phó hắn. Bất đắc dĩ, Dịch Thần chỉ có thể trước tiên lấy ra Linh Hoàng Âm Châu, thả ra phòng ngự vòng bảo vệ, đem tự thân gói lại. Phòng ngự vòng bảo vệ vừa hoàn thành, chu vi màn ánh sáng trên những kia như tế châm tia ánh sáng trắng liền hướng hắn chút xuống, dường như mưa bụi giống như dày đặc. Những này tia ánh sáng trắng không chỉ uy lực vô cùng lớn, còn liên miên không dứt, vừa hơn một hô hấp, phòng ngự vòng bảo vệ liền sóng gợn chập trùng, lấp lóe không yên lên, e sợ nhiều nhất kiên trì 5-6 cái hô hấp sẽ tán loạn. Dịch thần lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách đến gần như thế. Cháo phá người vong đang ở trước mắt. Hiện tại là trời cao không đường, hạ địa không cửa, sắp sửa bị họa bì đại trận tươi sống vây giết chết. Mắt thấy phòng ngự vòng bảo vệ tán loạn sắp tới, dịch thần trái lại tỉnh táo lại, phát hiện Du Phong Châu điều động tranh này bì đại trận thì kỳ thực cũng không dễ chịu, ngoại trừ đầu đầy mồ hôi ở ngoài, còn sắc mặt trắng bệch, xem ra tiêu hao khá lớn. Dịch thần lập tức gia tăng điều động cự kiếm pháp khí. Chỉ muốn thoát khỏi khiên tròn dây dưa. Từ bên ngoài công kích họa bì, nhưng vẫn cứ không làm nổi. Ở này bước ngoặt sinh tử, dịch thần cảm giác mình nếu là có người trợ giúp là tốt rồi. Nơi nào sẽ giống như bây giờ bị Du Phong Châu lấy nhiều khi ít. Bước đến sinh tử tuyệt cảnh, nhưng là hắn duy nhất giúp đỡ. Chính là đầu kia sa thạch thú, nhưng không giúp được gì, lúc này thả ra cũng vô dụng. Nghĩ tới đây, dịch thần trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại hắn còn có một người trợ giúp, hẳn là sẽ không được cái này họa bì đại trận vây nhốt. Có thể trực tiếp xuyên qua màn ánh sáng, chạy đi ra bên ngoài giúp hắn một tay, chính là cái kia một đạo phân thần, tuy rằng chỉ có hóa khí nhất tầng thực lực. Có thể nếu như đi khống chế một tấm hóa khí nhất tầng họa bì, nên không thành vấn đề. Chỉ cần có một tấm họa bì xảy ra vấn đề, dịch thần cảm giác toàn bộ họa bì đại trận liền có thể xuất hiện kẽ hở. Hắn liền có cơ hội trở về từ cõi chết. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, tranh này bì đại trận trước kia có 23 tấm họa bì, hiện tại biến thành 18 tấm. Đều không có ảnh hưởng gì. Hắn coi như thả ra phân thần đi khống chế một tấm trong đó họa bì, e sợ cũng vô dụng. Ở bước ngoặt sinh tử, dịch thần trong đầu lại hiện ra Du Phong Châu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch tình hình. Khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, nghĩ đến vấn đề mấu chốt vị trí. Du Phong Châu như vậy mất công sức, tuyệt đối không phải tiêu hao pháp lực quá độ tạo thành. Cái kia ngoài ra, cũng chỉ có thể là khống chế họa bì đại trận, tiêu hao quá nhiều nguyên thần gây nên. Có thể Du Phong Châu khẳng định không có tu luyện qua phân thần thuật. Coi như là tu luyện qua, dịch thần cũng không tin hắn có thể đồng thời thả ra 18 đạo phân thần, dùng để khống chế 18 tấm họa bì. Cái kia nói như thế, cái này họa bì đại trận kỳ thực là vóc dáng mẫu trận, chỉ cần khống chế một người trong đó chủ họa bì, liền có thể khống chế cái khác tử họa bì. Dịch thần nghĩ như thế, cảm giác mình phân tích sẽ không có sai. Hắn dùng thần thức đảo qua đi, quả nhiên phát hiện một tấm trong đó hóa khí nhất tầng họa bì có chút không giống bình thường. Lúc này phòng ngự vòng bảo vệ đã chống đỡ không được một hô hấp. Dịch thần lại không nghĩ nhiều, trực tiếp thả ra phân thần, hướng về tấm kia không giống bình thường họa bì nhào tới. Có thể phân thần vừa đụng tới họa bì đại trận màn ánh sáng, căn bản không có đi xuyên qua, liền không hiểu ra sao biến mất rồi. Dịch thần đầu óc chỉ có thể né qua ý niệm như vậy. Nguyên lai tranh này bị đại trận còn có thể nuốt chửng phân thần. Hắn lần này xem như là xong. Cuối cùng chết ở họa bì đại trận bên dưới. Có thể một hô hấp sau khi đi qua, dịch thần phát hiện mình cũng chưa chết. Chu vi họa bì đại trận dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Trên người hắn phòng ngự vòng bảo vệ đồng dạng biến mất. Giữa không trung, cự kiếm pháp khí cùng khiên tròn cũng đều rơi trên mặt đất. Dịch thần tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, lại biết cơ hội của hắn đến rồi. Muốn lần thứ hai điều động cự kiếm pháp khí hướng về Du Phong Châu bản thân chém tới. Nhưng kinh hãi phát hiện, cùng cự kiếm pháp khí mất đi liên hệ. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dự định lấy ra chu hình pháp khí bay đến giữa không trung lại nói. Có thể chu hình pháp khí ở trong túi chứa đồ lại không bỏ ra nổi đến. Hắn lại vội vã triển khai thuật độn thổ, lần này liền hoàng mang đều chưa từng xuất hiện. Dịch thần thầm nghĩ, Du Phong Châu dùng họa bì đại trận đang giở trò quỷ gì? Không giết hắn, nhưng đem pháp lực của hắn nhốt lại. Có điều vừa nhìn Du Phong Châu biểu hiện, Dịch Thần càng hồ đồ. Du Phong Châu trên mặt đồng dạng một bộ kinh hãi biểu hiện, nhưng vẫn cứ hai tay bấm quyết, chu vi cái kia 18 tấm họa bì dồn dập hướng về Dịch Thần vây lên đến. Dịch Thần vừa thấy này còn phải, hắn pháp lực bị cầm cố tình huống, còn không được tươi sống bị này 18 tấm họa bì đánh chết. Hắn nghĩ thầm, lẽ nào cái này chính là Du Phong Châu trả thù phương thức? Đem pháp lực của hắn nhốt lại, ở lấy họa bì tươi sống đem hắn đánh chết, đến tiết trong lòng chi phẫn. Dịch Thần càng nghĩ càng thấy đến khả năng, nhưng hắn tốt xấu thân thể mạnh mẽ, hoặc là không làm, liền trực tiếp đón lấy tấm kia chủ họa bì, dự định bắt giặc phải bắt vua trước. Để hắn bất ngờ chính là, tấm này chủ họa bì không có thực lực gì, so với cái phổ thông cô gái yếu đuối cũng không bằng, bị hắn dễ dàng liền hạn chế. Dịch Thần nhìn thấy Du Phong Châu vẻ mặt đại biến, nhưng hướng về khiên tròn cùng cự kiếm pháp khí rơi xuống nơi chạy đi. Xem ra là muốn đem hai cái pháp khí đều thu hồi đến. Nhìn thấy cái này tình hình, Dịch Thần cũng liền bận bịu xông tới. Hai người hầu như đều là đồng thời đến, từng người cầm lại chính mình pháp khí, lại phát hiện đều đang thu không tiến vào túi trữ vật. Ngươi dùng bí thuật gì, lại cầm cố lại pháp lực của ta? Du Phong Châu đem nó 17 tấm họa bì triệu hoán đến phía sau, một mặt vừa kinh vừa sợ vẻ mặt. Ngươi còn trách ta, này không phải ngươi họa bì đại trận giở cho quỷ? Dịch Thần đồng dạng cả giận nói, nghĩ thầm người này làm sao bị cắn ngược lại một cái, như vậy chơi thú vị sao? Nguyên lai ngươi cũng không còn pháp lực, cái kia đi chết đi. Du Phong Châu nói, hai tay bấm quyết, phía sau 17 tấm họa bì xông lên. Dịch Thần thấy đối phương còn có thể khống chế cái kia 17 tấm họa bì, biểu hiện không có bao nhiêu biến hóa, một tay nhấc theo tấm kia chủ họa bì, một tay nắm cự kiếm pháp khí, hai kiếm liền chặt lục lọi xông lên hai tấm họa bì. Du Phong Châu thấy Dịch Thần không còn pháp lực còn lợi hại như vậy, vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Còn lại họa bì tốc độ cũng không chậm, toàn đều đi theo hắn chạy trốn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.